Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, thứ 912 chương bệnh tương tư tương đương, lần này chuyến bay chỉ có khoang phổ thông, không gian nhỏ hẹp, vóc dáng cao lại tỷ lệ hảo chân đặc biệt lớn lên người. Tại đây loại thời gian sẽ phải có hại, chân gạch dưới căn bản thân bất khai. Đầu gối muốn vẫn đinh phía trước tọa chỗ tựa lưng thượng. Nàng chỉ là như thế nhìn, đâu cảm thấy hắn bị nhốt ở ghế trên, hình như da hình như nhau. Thiên người chảm đồng học Phi Lăng quay đầu, nhìn nàng một hồi, không khỏi cười, cảm ơn, không phải hắn nghĩ khách khí với nàng, mà là như thế này bị quan tâm mà ni, cảm thấy thật là vui. Hai người cũng đều náo loạn mở lớn mặt đỏ. Mỗi người lặng yên rời đi chỗ khác tầm mắt, nhưng lại len lén đem ánh mắt lưu trở về, thừa dịp đối phương không chú ý, lén lút coi trọng đối phương liếc mắt một cái. Trong không khí tràn đầy đều là phấn hồng bong bóng, Diệp Nhược tay phải biên chỗ ngồi, một vị lên phi cơ hậu, vẫn nhắm mắt chợp mắt lão già, lại đột nhiên mở mắt ra, tiểu cô nương, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Là, Diệp Nhược quay đầu, còn tưởng rằng là bọn họ đánh thức lão nhân ra, rất không có ý tứ nghĩ phải nói xin lỗi, nhưng là mới vừa lên phi cơ lúc quá vội vội vàng vàng. Hiện tại vừa nhìn, Kỷ lão, là đặc biệt có danh trung y giới quyền uy Kỷ Duyên Niên Kỷ lão tiên sinh a. Nàng thường xuyên ở trên TV nhìn thấy Kỷ lão, liếc mắt một cái liền đã nhận ra, Kỷ lão bình tĩnh gật gật đầu. Hắn muốn đuổi một cấp cứu, không có lựa chọn nào khác chỉ có thể thức đêm gian chuyến bay. Bất quá có lẽ là vẫn nghiên cứu trung y thân thể đáy hảo. Hơn nửa đêm không thể ngủ, Kỷ trên khuôn mặt già nua cũng không có gì vẻ mỏi mệt. Vẫn là bình thường uy nghiêm nghiêm túc bộ dáng, thanh âm hắn lãnh trầm nói cho Diệp Nhược, người vị bằng hữu này sinh bệnh. Bệnh gì? Diệp Nhược hoảng sợ, Kỷ lão lời. Tuyệt đối có thể tin, nghe nói lợi hại trung y, đúng là xem sắc mặt là có thể nhìn ra chứng bệnh. Hơn nữa nếu như là tiểu bệnh lời, Kỷ lão căn bản sẽ không riêng nói ra đi. Nàng lòng bàn tay đô bóp đem hãn, khẩn trương chờ đợi bên dưới. Kỷ lão ngữ khí rất uy nghiêm, bệnh tương tư thiên người chảm đồng học em, Diệp Nhược, Kỷ lão mặt không thay đổi cởi dây nịt an toàn ra. Hắn nếu như bất cùng ta đổi chỗ ngồi, bệnh này liền trị không hết. Kỷ lão ngài rất hoạt bát a. Hai tiểu nhân đều bị náo được vẻ mặt đỏ bừng. Đành phải ở Kỷ lão, đừng hoảng hốt, ta là cái hố cảm giác uy nghiêm dưới sự chỉ huy. Lặng yên đổi được rồi chỗ ngồi. Cái này hai người bọn họ cũng không dám quay đầu. Hình như gánh vác cái gì trọng đại sứ mệnh tựa như... Nhìn thẳng nhìn chằm chằm vào trước mặt mình ghế ngồi, cabin lý đại đa số người đô ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Chủ đèn đóng sau, mắt không có cách nào thích ứng đột nhiên tới mờ tối tia sáng. Nhất thời cái gì đô thấy không rõ, cảm giác lại phá lệ rõ ràng, hình như liên người bên cạnh hô hấp đô nghe được đến. Thiên người chảm đồng học cảm thấy tim đập lại không bị khống chế nhanh hơn. Hắn trầm mặc một hồi. Lại cúi đầu viết tờ giấy, đưa cho Diệp Nhược, đảng chuyện của công ty kết thúc, chúng ta đi nhìn chàng điện ảnh đi, này, nên xem như là ước hội sao. Diệp Nhược tim đập cũng bắt đầu phù phù phù phù, không trực tiếp trả lời, chỉ là hồi tờ giấy hỏi hắn, người công ty bên kia, hội sẽ không xuất hiện phiền toái rất lớn. Vấn đề này, kỳ thực thiên người chảm đồng học căn bản không có cách nào trả lời. Hắn trước chưa bao giờ tiến vào công ty, liên công ty ban giám đốc thành viên đô không rõ ràng lắm. Càng không nói đến bọn họ là cái gì tính tình tác phong. Bất quá này đó đô không quan trọng. Hắn ở trên tờ giấy hồi phục Diệp Nhược, ta sẽ mau chóng giải quyết, bởi vì ta nghĩ đi theo ngươi xem phim Monster. Hết chương.